Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2018. Như thường lệ thì sáng thứ ba, huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 57. Kỳ thứ 57 có nghĩa là những ai cùng với nhau gặp gỡ nhau, chia sẻ, nói với nhau nghe, cùng tư duy quán chiếu. Năm mươi sáu lần qua cũng có nghĩa là các vị đã khá nhiều thuận duyên, thuận cảnh và khá nhiều bằng lòng chấp nhận đi trên con đường Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Chúng ta đang đi ngang cái chương thứ sáu, và cái phần thứ sáu của chương này cũng tiếp tục nói về Ngài Di Ma Cật đang nói với Ngài Xá Lợi Phất về cái vấn đề mà chỗ ngồi, hay nói khác hơn là nói về cái pháp, cái chuyện mà Ngài Di Ma Cật mượn mượn cái tòa, mượn 48.000 cái tòa sư tử của Phật Tu Di Đặng Vương. Và cái tòa đó thì hàng Bồ Tát thượng thặng như là Đại Trí Văn Thù được leo lên ngồi một cách trọn vẹn, còn hàng Tân Phát Tâm Bồ Tát như Ngài Xá Lợi Phất, hàng Thanh Văn đó, để mà tiến lên cái hàng hàng Tân Bồ Tát thì không lên ngồi được, và cuối cùng phải đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Phật thì mới lên được cái tòa mà ngồi. Thì tôi giải thích rất rõ cho huynh đệ đã biết rồi, đó là đảnh lễ Đức Phật không phải để Phật nào đó bên ngoài mà ban, mà tặng, mà giúp đỡ cho, mà đảnh lễ Đức Phật có nghĩa là quay đầu, hồi đầu thị ngạn, trở về với Đức Phật của chính mình, là Tu Di Đăng Vương. Sự thật kiểu tu vi mình nói khác hơn là cái ngọn núi của thân tâm, nếu mà Tu Di Sơn. Còn Tu Di Đăng có nghĩa là cái ngọn đèn sáng soi của thân tâm. Thân tâm hợp nhất với nhau, nó trở thành một Tu Di Đăng. Tu Di Đăng này là con đèn lớn vĩ đại, gọi là Tu Di Đăng Vương Phật, phần là một tỉnh thức lớn lao, tỉnh thức vĩ đại, coi như là không có cái ngăn mé nữa. Ví như là cái ngọn đèn ở nơi cái hải đảo, hay là ngọn đèn nơi giữa cái biển cả bao la. Người đi biển mà thấy cái ngọn đèn, cái ngọn hải đăng đó thì biết đâu là bến bờ. Chúng ta cũng như vậy. Ngài Xá Lợi Phất cũng không khác gì chúng ta. Chúng ta không khác gì Ngài Xá Lợi Phất và hàng Tân Học Bồ Tát. Đang ở trong cái đêm dài mịt mùng của tham ái, tham dục, tham vọng. Chúng ta đang ở trong cái dòng sóng dùi gió dập. Mà bây giờ chúng ta quay đầu, nương cái ngọn hải đăng đó, mà chúng ta trở về bờ, biết được cái đường lối trở về bờ và chúng ta đủ khả năng leo lên bờ, thì như vậy đó là đảnh lễ tu di đăng vương Phật. Tôi nói học đạo nó đã gì đã chứ huynh đệ, nếu hiểu đạo hiểu được đường này nước bước đã lắm. Thế thì ngài Xá Lợi Phất cùng chư tăng học Bồ Tát, tăng phát tâm Bồ Tát đảnh lễ tu di đăng vương rồi được lên cái tòa sư tử mà ngồi. Tôi xin đọc một đoạn kinh văn đi để cho mình từ từ mình lướt nhẹ qua rồi mình phân tích nhé. Còn nữa thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh thích sống lâu ở đời vì quá độ họ trong khoảng 7 ngày, Bồ Tát nói với họ là một kiếp, khiến chúng sanh kia tin nhận là một kiếp. Và có chúng sanh không thích sống lâu ở đời vì quá độ họ, Bồ Tát rút ngắn một kiếp, nó là 7 ngày, khiến chúng sanh kia nhận là 7 ngày. Còn nữa thưa ngài Xá Lợi Phất, trụ bất tư nghì giải thoát, Bồ Tát lấy những sự trang trí đẹp đẽ của tất cả Phật nhóm lại ở một chỗ, chỉ bày chúng sanh xem thấy rõ ràng. Bồ Tát lại lấy tất cả chúng sanh và cõi Phật để trên bàn tay đến khắp mười phương, chỉ rõ cho tất cả mà bổn xứ không hề chuyển động. Thưa ngài Xá Lợi Phất, những món đồ cúng dường chư Phật trong mười phương, Bồ Tát có thể đem vào trong một lỗ chân lông, khiến cho ai cũng có thể được thấy. Mười phương cõi nước có bao nhiêu nhật nguyệt tinh tú gom về trong một lỗ chân lông, khiến cho xem thấy dễ dàng. Mười phương thế giới có bao nhiêu gió, Bồ Tát hóp vào miệng mà thân không hề tổn hại, tất cả cỏ cây bên ngoài không bị gãy đổ. Mười phương thế giới khi kiếp tận lửa cháy ngút trời, Bồ Tát hút tất cả lửa vào trong bụng mà không bị hại. Bồ Tát có thể lấy một cõi Phật ở hằng hà sa thế giới ở hạ phương, cầm đem lên cách hằng hà sa số thế giới ở thượng phương như cầm một que tâm găm vào một lá táo, không khó khăn mệt nhọc chút nào. Còn nữa thưa ngài Xá Lợi Phất, trụ bất tư nghì giải thoát, Bồ Tát có thể dùng thần thông hiện thân bất chi Phật, hoặc hiện thân Thinh Văn, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Chuyển Lưng Vương. Lại nữa, trong mười phương thế giới có bao nhiêu thứ âm thanh thượng trung hạ đều có thể biến thành âm thanh Phật, diễn nói những pháp của chư Phật trong mười phương như đã nói, vô thường, khổ không vô ngã, khiến chúng sanh hữu duyên đều được nghe. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tôi lược nói về thần lực bất khả tư nghì giải thoát của Bồ Tát là thế, nếu nói rộng suốt kiếp cũng không thể hết được. Sở dĩ đọc cái đoạn này thì nó kết hợp với đoạn trước là vì và chuẩn bị qua cái đoạn sau thì tôi giảng giải rất rõ cho quý huynh đệ nghe mà mới thấy rằng là mình cần thiết. Trước hết là kính mong cho quyến thuộc dành cái thời giờ để hiểu cái nghĩa của những cái ý trong kinh Đại Thừa. Khi mà chúng ta đã hiểu những cái nghĩa, cái ý trong kinh Đại Thừa thì cái việc mà cái con đường học đạo cũng như hành đạo chúng ta nó rất là thuận duyên. Còn nếu chúng ta không hiểu được cái ý, cái nghĩa trong kinh Đại Thừa thì chúng ta rất khó khăn trong bước đường tu học hành đạo. Bởi vì mình đang cái truyền thống của mình là truyền thống Đại Thừa. Cho nên khi nào mà cái trí tuệ chúng ta mà nó mở mang á thì chư huynh đệ không cần học nhiều. Nhưng mà lúc đó thì cái kinh nào chúng ta cũng có thể hiểu được và nói chánh pháp không sai. Tuy nhiên thì cái việc mà hành cũng như sống theo chánh pháp á, thì tùy cái khả năng của mỗi người. Nhưng mà cần là khi nào chúng ta học để toát ra cái ý thì coi như là cái chuyện mà hành là sống theo chánh pháp và hiểu được kinh tạng rất là dễ. Ngày nay thì các huynh đệ thấy rằng hồi xưa đâu có thầy tu hành, đâu có học gì mà gọi là sĩ như ngày nay đâu. Nào là tiến sĩ, nào thạc sĩ, nào là cao sĩ, học sĩ, trình sĩ, nhiều sĩ lắm. Nhưng mà tại sao ngày nay sĩ nhiều chừng nào thì giống như cái ngón tay chỉ vào mặt người, nhưng mà đưa lại những cái ngón tay chỉ trở lại mình, tại vì cái bản ngã nó lớn quá. Có nghĩa là cái này học thì nhiều, mà học trích cứu tầm chương, luôn mồm phe học vị với văn bằng, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Đó là cái lời của Hòa Thượng Như Quyển Thiền Sư nói. Tôi thấy ở bên Mỹ này bây giờ sĩ cũng nhiều lắm. Ở bên nhất là ở bên Texas bây giờ là nhiều sĩ lắm. Thấy ngày hôm qua có cái anh chàng đặt cái chùa tên là Thượng Hạnh, người ghê. Nếu mai mốt mà tôi có như anh ta là tôi đặt cái chùa là Thượng Thừa Thượng Hạng, chứ đừng nói là Thượng Hạnh. Ừ, Thượng Hạng số 1. Chứ đừng có Thượng Hạnh. Rồi anh ta cũng sĩ á, chắc này sĩ Nhật Bổn á. Cho nên cũng mặc ăn mặc cái áo rồi cũng nhúng, rồi cũng đeo cái y của Nhật Bổn rồi. Rồi mấy bà cũng khum đầu cúi đầu để mà anh ta trồng cái gọi là cái đai thắt cổ. Ngày nay nhiều chùa bây giờ bắt chước làm cái đai thắt cổ mà ta gọi là cái pháp y, mà tôi nói theo kiểu ngang tàng của tôi là cái đai thắt cổ. Rồi hồi xưa thì tôi nhớ bên Việt Nam thì thầy dạy tôi đó là Hòa Thượng Trí Quảng, thì cái đạo Tràng Pháp Hoa nó có cái đai đó. Sau thời gian dài cái thấy các chùa cũng bắt chước mà làm cái đai vậy đó, mà làm cái đai kiểu khác để mà chứng tỏ rằng là kiểu của mình đó, mà của mình. Ở thời gian cái thấy rồi bên một nhóm người tu hành Bát Quan Trai cũng có đeo cái đai đó. Rồi thời gian cái thấy các chùa quê cũng bắt chước cũng làm cái đai đó, thậm chí trong đó có tôi cũng bắt chước làm cái đai thắt cổ đó. Thắt cổ đây đó là không phải là thắt cổ chết như trần đời đó, mà thắt cổ để báo rằng đây là cái quyến thuộc của tôi. Tôi bóp nghẹn họ để nói là cái nhân ngã bỉ thử, nhân tướng ngã tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng. Bây giờ bên Mỹ này các chùa cũng làm cái đai thắt cổ đó, hoặc là đặt bên Việt Nam mai thì nó có chuyện để mai mà cũng là làm giúp cho kinh tài cho quê hương dân tộc đó mà. Đai đó cho nên tôi thấy đạo tràng nào, chùa nào bây giờ cũng súng nhau đeo. Nhưng mà rồi thí dụ như đạo tràng chùa chùa gì đó, tôi xin cho nói tên cái nó đụng tùm lum đi. Thí dụ như đạo tràng chùa Thích Ca, thì để là chùa Thích Ca, đạo tràng chùa Thích Ca, cái bên này A Di Đà Phật. Rồi thí dụ như đạo tràng chùa Quan Âm, cái để đạo tràng chùa Quan Âm, cái này A Di Đà Phật. Còn không mà để cái địa chỉ vô. Tôi hỏi các vị làm để được cái gì? Cái này là gọi là cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Mà càng học rộng, càng nghe nhiều, càng có bằng cấp sĩ, thì càng làm những cái điều ngu si, dùng trên từ nặng nề chơi vậy đó. Có mấy ông tiến sĩ lên giảng, thật sự tôi nghe tôi không hiểu gì luôn, tại giảng cao quá. Tiến sĩ cao quá. Rồi tiến sĩ giảng cao quá rồi lòn theo đó cũng để kêu gọi, để gom góp, để là xây chùa, để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉa mà thôi. Chứ cô không có dạy người ta được cái chỗ đi tới cái lý tưởng giải thoát giác ngộ. Rồi lăng nhăng, người thì học ý mình, học Ấn Độ thì lăng nhăng ba cái tiếng gọi là Buddha, Buddhist, Buddhist gì đó. Còn người ở bên Mỹ thì lăng nhăng bởi mấy cái danh từ Anh ngữ, cho đó là học cao, cho đó là hiểu rộng, cho đó là tự hào, cho đó là tự ti, cho đó là tự thi, cho đó là tự tôn. Thì tôi hỏi các vị, được cái gì, được bao nhiêu cho chúng sanh trần đời này? Ai ở bên Pháp thì nói tiếng Phăng Xê, ai ở bên Anh thì nói tiếng Anh ngữ, ai ở bên Canada thì gồm thâu, nào là tiếng Pháp, nào là tiếng Anh, nào là tiếng Bồ Đào Nha, nào là tiếng Mexico, vân vân. Như vậy thì học cao vậy là lợi ích đó sao? Rồi anh mở miệng đã đời, rồi cuối cùng anh cũng không ra khỏi cái dòng gọi là ăn mặc ở ngủ ỉa của trần đời này. Tôi nói thẳng thì ai có thấy cái danh từ đó là nhơ nhớp thì cứ tách thuyền sang bến khác. Tôi đã nói từ lâu là tôi là cái người sơn tăng, cái người quê mùa, cái người học không có hoa mỹ, không có dùng cái danh từ sắc sảo dễ thương để thu hút quần chúng bằng cái kiểu mà giả trang thiền tượng. Mà xưa nay tôi vốn dùng cái danh từ thẳng thừng như ăn mặc ở ngủ ỉa theo cái kiểu thầy của chúng tôi dạy, như vậy thầy dạy chúng tôi, bởi vì phải nói như vậy nó mới toát cái ý. Bây giờ tôi xin phân tích ba cái điều này trong cái đoạn văn kinh này mà các vị cần hiểu biết. Cái điều thứ nhất là tôi nhắc nhở hồi nãy giờ đó, cũng để rằng tôi muốn nhắc cho các vị rằng trên bước đường tu của mình, chúng ta phải đi, cái mục đích chính của mình là đi tìm cái gốc mà xưa nay mình bị cột chặt, để tháo gỡ cái gốc đó ra, để cho mình được giải thoát. Chỉ giải thoát là mình cởi mở xưa nay cái gốc mà mình ghim, mình cột chặt. Mà học đạo có nghĩa là mình cố làm sao để tìm ra cái manh mối để mở cái gốc cho nó dễ dàng. Phân, tìm, để mở cái gốc đó. Với kinh điển cũng vậy. Một khi mà trí tuệ bừng sáng á, thì ví như ta đã tìm được cái gốc, tìm được cái mối của cái gốc mà chúng ta phân lần lần, mở hết cái gốc ấy, đó là mà thôi. Thực tế khi nhận ra lý của Phật dạy rõ ràng rồi, thì Phật và Bồ Tát cũng ở trong cuộc sống như chúng ta. Phật và Bồ Tát không hề ở đâu trên mây, trên trời, trên non, trên núi hết. Mà Phật và Bồ Tát cũng ở trong cuộc sống như chúng ta. Nhưng mà đối với vạn pháp thì các ngài không có bị đam mê dính mắc như chúng ta mà thôi. Cho nên cái sự an lạc, sự giải thoát, sự giác ngộ của các ngài người thường không thể biết được, cho nên gọi là bất tư nghì. Vì mà cái phẩm này đó, nó có tựa đề là bất tư nghì là vậy. Bên ngoài thì giống, nhìn Phật, Bồ Tát cho tới chúng sanh bên ngoài giống, nhưng bên trong á, thì Phật Bồ Tát có sự giải thoát giác ngộ mà chúng ta không lường được. Chúng ta không được như các ngài. Vì vậy mà tôi nhắc nhở chỗ này để tôi muốn đề cập tới mà sau này tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo đó, có đề cập tới ba thứ trí. Bây giờ các vị nghe nó rõ ràng, ba thứ trí. Để rồi mình phải biết rằng mình đang đi ngang cái thứ trí nào. Và mình cần phải đi ngang cái thứ trí đó cho nó rốt ráo để cuối cùng mình đạt tới cái trí cuối cùng. Xưa nay trong luận Đại Thừa thì gom lại nhắc nhở ba thứ trí. Một là thinh văn trí, hai là Bồ Tát trí, ba là Phật trí. Hay nói cách khác, theo danh từ mà Phật học là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Mà trong cái kinh Kinh Di Ma Cật này có đề cập tới vấn đề nhất thiết trí để đưa tới đạo chủng trí và cuối cùng thành tựu nhất thiết chủng trí. Tôi phân tích cho quý vị nghe tại sao tôi lúc sau này tôi chủ trương kính Phật, kính Tổ và thậm chí tôi kính các bậc tiền nhân đã hy hiến, đã làm ra những cái sản phẩm công cụ đem lại sự lợi ích cho trần đời. Mà ai đó chê bai cái thành quả của người trước là tôi khó chịu. Tôi khó chịu đây là tự tôi cũng là tự tôi khó chịu cho chính tôi vậy thôi. Thậm chí tôi có cái anh đệ tử ở đây. Tôi đi ra ngoài cái chỗ nó bán đồ cũ á, để tôi thỉnh cái tự Quan Âm mà hôm rồi tôi thỉnh tự Quan Âm. Tôi thấy nó có bán một cái tấm rèm chia làm ba miếng. Rồi tấm rèm che đó mà che, thí dụ như bây giờ chỗ thờ mà rồi kẹt cái mình ngủ cho nên mình cũng cung kính cái chỗ thờ phượng, rồi mình tấm rèm ba miếng này mình che. Thì ở chỗ tôi có hiện giờ có một cụ Phật tử 76 tuổi gì đấy. Thì bữa hôm đó cụ yếu, cụ rinh cái tấm đó, nó ngã, nó xém gãy chân cụ. Xém mà nếu mà cụ không né kịp rồi nó gãy bằng chân, tại cái chân yếu mà. Thành ra anh này anh không chịu nổi, thầy này cũng không chịu nổi. Bữa đó tôi rinh cái tấm rèm đó, ông nói là con nghĩ tấm rèm này nó nguy hiểm lắm, thầy phải bỏ thôi. Thầy dục đi chứ còn để là lơ mơ gãy chân. Tôi nghe cái câu đó là tự động trong trong trong trong não của tôi là tôi nổi nóng liền. Tôi mới nói con người của thầy, con người của ông không biết là vô tình hay cố ý mà phỉ báng người trước. Cũng có nghĩa là khi người ta đã nặng đầu, nặng óc, người ta làm ra một cái sản phẩm gì đó thì có nghĩa là người ta đã cống hiến cho trần đời này rồi. Người ta đã có cái sự kỹ càng ở trong đó. Còn cái chuyện mà bất cẩn mà mình làm cho nó ngã, mà thậm chí có thể gãy chân đổ vỡ là do mình bất cẩn. Cho nên tôi nói tôi rất buồn lắm. Buồn là mình hại mình mà cũng buồn. Buồn cho cái ngày nay á, là cái người sau á, ý mình có học cao, có hiểu rộng, ý mình có được cái sự gần gũi tín đồ, bá tánh bổn đạo, ý mình có một chút gõ mõ tụng kinh, rồi thành ra mình nó mất cái phước hết, nó xem thường người trước. Thậm chí kinh điển cũng vậy. Cho nên tại sao tôi quýnh ông trưởng lão Thích Thông Lạc? Là tại ông ta, cái hiểu của ông ta nó ngần ấy. Nó hiểu ngang đó. Thì ông ta lại chấp ngang đó. Mà cái vấn đề bữa nay tôi muốn nói cái chỗ này để tôi môi cái ông đó ra để mà cho các vị biết tại sao ông chấp. Ông bác cả tổ. Ông bác cả kinh điển đại thừa ở chỗ là tại vì ông không hiểu. Chỉ vì một cái thiên kiến thiển cận của chính mình mà vô tình mình bóp tắt cái ngọn đèn gọi là truyền đăng tục diệm của lịch đại tổ sư. Mà tôi bây giờ tôi nói thẳng chư Phật tử biết á, nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người thật của lịch sử mà ra đời để vì mục đích giáo hóa chúng sanh, khai đạo cho chúng sanh, mà nếu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không có cái hàng tử đệ sau này là các vị lịch đại tổ sư, thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không làm được gì cho trần đời này bao nhiêu đâu. Ngài cũng chẳng làm cho trần đời này bao nhiêu đâu. Có chăng là trong cái giai đoạn Ngài còn cái tại tiền, Ngài rài đây mấy đó, Ngài khuyên can, Ngài nhắc nhở, Ngài tiếp độ những chúng sanh có duyên với Ngài thôi. Chứ còn thật chất Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chưa phải là cái người mà có thể nói tất cả mọi người đều nghe. Nói như vậy không có nghĩa là tôi phỉ báng Phật nhé, mà tôi muốn minh chứng cho các vị thấy. Chính Ngài khi mà tại rừng Ta La Sông Thọ, Ngài bỏ thân này, Ngài cũng nói là Nhữ Đẳng Tỳ Kheo, này các ông Tỳ Kheo, là coi như là ta nói lại cho các ngươi biết là khi mà ta sơ chuyển Pháp Luân thì ta đã độ cho cái nhóm anh em ông Kiều Trần Như, và tối hậu ta thuyết Pháp ta độ cho ông Tu Bạc Đà La, và sở ân độ giả giai dĩ độ ngạc. Những người đáng độ, có duyên độ ta đã độ, còn những người mà chưa có duyên độ, ta đã gây cho họ cái duyên, là cái chuyện đó trách nhiệm của các ông đời sau. Như vậy thì các vị nên biết rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nó phải Ngài độ hết. Sở dĩ Ngài là thành tựu phước đức trí tuệ đầy đủ vẹn toàn, và Ngài là một con người mà vững vàng trong cái thế giới loài người. Ngài có cái tuệ tri, Ngài có cái trí tuệ vô cùng cao tổ, nên mới gọi Ngài là Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Tự Phổ. Mới gọi Ngài là Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự. Chứ còn nếu mà có một mình Ngài không á, thì Đạo Phật không tồn tại tới ngày hôm nay. Bởi vì Đạo Phật không dành riêng cái mục đích Thích Ca Mâu Ni Phật, mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị khai sáng, một vị minh chứng cho trần đời. Như vậy cái đạo Phật, hay là nói khác hơn là cái đạo tỉnh thức, không phải của Đức Thích Ca Mâu Ni mới có. Mà đạo tỉnh thức này, nó hòa quang đồng trần tất cả chúng sanh nhân loại, tất cả vô lượng vô biên thế giới đều có thể giác ngộ, đều có thể tỉnh thức. Chữ giác có nghĩa là Phật. Hay nói khác hơn, nói theo danh từ mà những ông tiến sĩ học á, tiến sĩ mà qua bên Ấn Độ học gọi là Buddha, để rồi qua bên Tàu dịch là giác giả, rồi mình dịch ra là Phật Đà. Phật Đà chi, chi, chi tỉnh sinh thị giác ngộ tự tâm. Phật nói cho đủ là Phật Đà. Mà cái đây là một cái danh từ xưng danh hiệu của một vị giác ngộ gọi là Phật. Đó là ngữ nghĩa, sách vở định nghĩa rõ như vậy. Học đạo, học giấy đạo. Thành ra tôi giờ tôi mệt mỏi mà tại sao tôi nói hoài. Tôi mệt mỏi cái đám mà sĩ sau này. Càng có sĩ chừng nào là cái bản ngã càng hung chừng đó. Càng có sĩ chừng nào là càng lừa bịp, càng muốn tạo dựng cơ đồ sự nghiệp vĩ đại quy nga, thì từ cái sĩ đó cuối cùng nó không khác gì Tần Thủy Hoàng, không khác gì Hitler, không khác gì Mao Trạch Đông, không khác gì mà những cái tên mà chính trị mà để mà thủ đoạn, để âm mưu, để lừa bịp, để xảo trá. Chừng nào mà không còn sĩ nữa mà cuối cùng trở thành vô thượng sĩ, thì lúc đó trở thành Như Lai Thế Tôn, thì lúc đó gọi là nhất thiết chủng trí. Người tu thì chỉ có tu sĩ, đầu tiên là cư sĩ, tu sĩ, rồi tăng sĩ, cuối cùng là vô thượng sĩ thôi. Tăng sĩ gọi là khắc sĩ đấy. Cho nên tôi không phải mình ganh tị, mà tôi thấy giới thiệu mà tiến sĩ là tôi mắc ghét dữ lắm. Tôi nói thật các vị, cái bằng đó là cái bằng chùi đít. Cái bằng đó không có được làm gì hết á. Phật không cần bằng đó đâu. Bởi vì ngoài đời bây giờ bên Mỹ này nè, tôi ở đây là tôi mới có nhiều người, có nhiều cái ngoài đời á nha, là vô 4 năm cái bằng tiến sĩ mà người ta không hề khoe ta tiến sĩ. Thậm chí mấy thầy tu mà cái cũng tu Phật giáo nhưng mà người ta là người Mỹ chẳng hạn. Người ta học ở đây sĩ nhiều lắm, tiến sĩ nhiều lắm, không hề biết ta tiến sĩ. Còn người Việt Nam mình á, lăng nhăng lại nhảy bởi cái thứ Buddha Buddhist đó mà cứ khoe sĩ, tiến sĩ. Tôi nói có ai có ghét tôi cứ chửi tôi không sao. Càng chửi nhiều chừng nào tôi càng vui chừng nào. Cho nên tu hành là không có dùng tiến sĩ. Tu hành là phải khất sĩ. Phải là một tên hành khất ăn xin. Để cuối cùng để thành tựu cái đạo nghiệp gọi là vô thượng sĩ. Cho nên thầy tu nào mà tự mình tự hào mình có bằng tiến sĩ đó là cái bằng chùi đích của thiên hạ. Bởi vì tôi ở nước ngoài rồi tôi mới biết là ta sĩ nhiều lắm mà ta chẳng có cái khoe khoang. Người Việt Nam mình mà ngồi lại với nhau một hồi là biết tướng tá, rồi biết cái chức này, biết đây là nhà báo, đây là nhà văn, đây là kỹ sư, đây là bác sĩ. Ngồi lại một hồi chưa đầy 30 phút là biết lý lịch láng hết. Còn người Mỹ, người hải ngoại bên này á, người Anh, người Mỹ, người Canada, người Pháp, người Đức á, người ta ngồi lại với nhau, người ta đem cái lý trí, đem những cái gì mà người ta phụng sự, người ta giúp cho đời, không hề người ta khoe người ta có bằng học vị văn bằng, không hề người ta khoe chức tước quyền lợi địa vị. Còn người Việt Nam mình ngồi lại một hồi là biết là đủ thứ. Tôi là học có tiến sĩ ở Ấn Độ 7 năm, 10 năm, còn anh là học tiến thạc sĩ ở Đài Loan, anh là học tiến sĩ ở New Delhi, anh là học tiến sĩ, tôi nghe mà tôi mửa cái thứ mà khạc đòm, khạc nước miếng ra rồi khum liếm lại. Mà hỏi cái ba cái thứ chủng trí của Đạo Phật, ba cái thứ trí của Đạo Phật nói không được. Mà nói không được thì dạy cho Phật tử cái chỗ nào. Tôi xin phép là tôi chửi thẳng như vậy để rồi tôi nói cho các vị biết ba cái thứ trí của Đạo Phật. Để cho các vị biết đường mà tu đây nè. Chứ có thứ mà trí tiến sĩ không có làm gì được hết. Tôi dám mạnh mẽ, tôi dám chửi thẳng, tôi dùng danh từ chửi luôn á, dùng theo kiểu nhà quê á. Để cho các vị mà nghe mà biết. Cần phải cởi cái áo bẩn biết đường mở nút, chứ không phải cần cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Bây giờ bữa nay tôi đọc cái đoạn này, tôi phân tích kỹ cho chư huynh đệ biết ba cái thứ trí mà Phật giáo đề cập. Loại cái trí mà của trời người ra. Cái trí của trời người là còn trong cái vòng đối đãi, trong cái vòng để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở trần đời, để chi phối trong cái dòng tài sắc danh thực thì, sắc thinh hương vị xuất pháp, chi phối bởi cái dòng tham dục, thực dục, dâm dục. Còn bây giờ tôi nói cái trí để mà các vị bước khỏi cái ngưỡng cửa đối đãi đó mà quý vị bước lên đến ngưỡng cửa của bậc hiền thánh mà Đức Phật muốn nói. Bởi vì trong kinh Niêm Ma Cật này có đề cập tới cái chỗ nhất thiết trí, cho nên tôi phải nói cái đoạn này. Các vị biết học kinh nó sâu sắc vậy đó, mà nếu không có tìm ra được cái mối nữa là giảng giống như là giảng hao kinh, giảng trầy trầy trợt trợt, thậm chí giảng để mà lấy lòng, giảng để mà được tình cảm, giảng để mà này kia, cuối cùng hư hèn à. Nó hư cái gì còn sử dụng được mà hư thậm tệ mà bán cả thân. Mấy thầy tiến sĩ bây giờ có một số nghe nghĩ nghe tôi không vơ đũa hết cả năm, cũng đi nước này nước kia học, cuối cùng bán cả thân để mà ăn. Tôi mới nghe bên Canada đây, cũng một ông thầy cũng đi học nước này nước nọ Việt Nam qua, lấy những cái bà già đáng tuổi mẹ mình để cho người ta cúng dường để mà ăn, để cất chùa. bán cả cái tinh thần, bán cả thể xác. Như vậy là có xứng đáng là người con người không, chứ đừng nói chi là người tu. Còn cái đám Phật tử cũng vậy, đi chùa chứ cũng cống cao ngạo mạn, bán cho cả thân xác, hiến cả thân xác để làm hư hoại cái đạo, đạo lý giải thoát giác ngộ. Kẻ thì quá lòng tin đối với thầy, mê tín. Ngày nay cái việc mà dâm dục ở trong chùa nó nhiều lắm, bởi nó đau lòng lắm, tôi phải nói. Mấy bà mà sồn sồn mà chồng bỏ, chồng chê, chồng mê vợ bé rồi. Một số, những cái tôi cũng nói một số. Tôi dùng danh từ rõ ràng nghe, tôi không vơ đùa hết cả năm. Nhưng mà một số này không phải là số ít. Đáng tuổi bà, đáng tuổi mẹ mà đi ăn nằm với một số thầy chùa lưu manh, thầy chùa giả danh trí thức, rồi để rồi có tiền, có của, rồi cống hiến để các chùa. Phật cần điều đó ư? Phật cần mấy thầy các chùa để làm gì? Để dạy đạo giải thoát, chứ đâu phải mấy thầy đi bán cả cái tinh thần lẫn thể xác. Phật cần Phật tử tín đồ làm gì? Để tu tập giải thoát, chứ đâu phải cần Phật tử tín đồ vô để làm ma, làm quỷ như vậy, phá hoại đạo pháp như vậy. Tôi đau lòng lắm, tôi phải nói điều này. Tôi nói ra là có nhiều người ta phản công kịch liệt. Tôi nghĩ ta không có, mà tại sao tôi nói? Nếu thành phần nào không có, thì các vị cứ an tâm, bởi mình không có thì mình ăn no ngủ kỹ thôi, không có gì phải phiền hà. Còn nếu có mà biết quay đầu thì đây là một điều đáng cần kiếp. Tu hành không có chuyện gì mà sợ nhục nhã ấy trời á, đã tu rồi không có sợ nhục nhã ấy trời. Làm sai mình biết quay đầu, mình biết ăn năn hối cải, mình biết đi đúng rồi trở lại con đường, quay đầu là bờ mà, không có gì phải xấu xa, phải tội lỗi hết. Chỉ sợ ra là mình nhúng chàm, phóng theo lao mà thôi. Cái đám Phật tử ngày nay á, nó ỷ nó học một số, cũng một số, nó ỷ nó đọc ba mớ kinh điển, ba câu, dâm ba câu gì đó, đạo lý gì đó, là nó tự phê phán cũng có. Nó tự coi thường, nó cho nó là người hiểu biết. Thành ra tôi nói ngày nay cái đạo Phật nó lộn xộn dữ lắm rồi. Coi như là tăng nó không ra tăng, mà tục không ra tục, mà cha nó không ra cha, mà con nó không ra con. Chúng sanh nó không ra chúng sanh, mà Phật nó không ra Phật. Thành ra nó lộn xộn dữ lắm rồi. Bởi vì nó xúm nhau, nó hụp lặng ở trên cái biển cả sóng dồi gió dập, cho nên nhấn chìm với nhau, đáp với nhau, nhồi nhét với nhau, cho nên không nói ra chân lý được cho hàng tử đệ. Bây giờ tôi đề cập lấy ba thứ trí. Cái thứ trí thứ nhất là thứ trí của hàng thinh văn đó, gọi là nhất thiết trí. Cái hàng này họ sử dụng bằng cái gì? Bằng cái pháp nhãn. Con người thì sử dụng nhục nhãn, trời thì sử dụng cái thiên nhãn, mà hàng thinh văn thì sử dụng cái pháp nhãn. Đề nghị mấy ông tiến sĩ có chữ sĩ, tương tận ngũ nhãn, sử dụng được ngũ nhãn. Khi mà hàng thinh văn họ sử dụng pháp nhãn đó, thì họ thành tựu nhất thiết trí, cho nên họ nhận thức về cái ngã không. Bởi vì trên cuộc đời này chúng ta thường bị hai cái thứ dính mắc, đó là vấn đề chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là chấp cái ta, chấp người là có thật, còn chấp pháp là chấp vạn vật bên ngoài đều có thật. Cho nên hai cái thứ này nó mới khổ đau cùng cực, nó mới tạo ra những cái tội lỗi, con người tạo tác vô số cách sai khác. Nhưng mà nguyên nhân để xảy ra cái việc tranh chấp và giết hại, triệt hạ lẫn nhau không ngoài hai thứ chấp này. Vì vậy mà cái hàng thinh văn họ quyết chí, họ tu hành để họ triệt tiêu cái chỗ lại cái chấp ngã. Họ cho là bì bao cốt nhục nung quân huyết, Cưỡng tác kiều yêu cuốn hoặc nhân, thiên cổ anh hùng giai giai nhân tận, mà bách niên đồng tác nhất khanh tràng. Họ tô họ triệt tiêu, cho nên họ nói là máu mủ thịt xương, một túi nhơ tô điểm chi mong gạt tình hờ. Vạn thở anh hùng giai nhân tận, mà trăm năm để lại đóng cho trơ. Vì vậy mà ông hòa thượng gọi là trưởng lão gì đó, ông cho là ông là chứng được cái niết bàn, chứng được cái bồ đề, bởi ông làm chủ được sanh già bệnh chết. Vì ông quyết chí ông triệt tiêu cho được thấy cái ngã không mà. Cho nên ông chấp rằng là ai mà tu hành mà không làm chủ được sanh già bệnh chết là chưa có tu. Bởi vì cái trình độ ông cỡ đó, thấy tới đó ông chấp như vậy thôi. Bởi vì như vậy thì hàng thinh văn á, họ thấy cái ngã không nhưng mà họ chấp cái pháp có. Mà họ chấp pháp đây không phải là chấp vật chất. Cho nên ông trưởng lão Thông Lạc này, ông không có chấp cái xây dựng chùa chiền, ông không có chấp gì hết đó, ông cắt khum khum, rồi ông nhốt người ta vô đó, nhốt giống như khỉ nhốt vô lòng vậy thôi. Không cần sang trọng, ăn thì ăn ngày một bữa, mặc thì mặc áo cũ kỹ cũng được, miễn sao mà cố gắng ăn ngày một bữa để mà mới là tu hành, để mà làm chủ được sanh già bệnh chết. Cái điều này là điều đáng trân trọng, chứ tôi không phải là phỉ bỏ gì. Nhưng mà tới đây nó không tiến xa hơn được nữa, chỉ dừng chỗ đó để chấp chỗ đó, và giáo hóa tín đồ bổn đạo cỡ đó, để rồi chúng sanh nó tự tách rời với cuộc sống. Nó tự tách rời với giáo hội, với Phật Pháp vậy thôi. Cho nên đó, họ chấp có là có cái gì? Chấp Pháp là chấp cái gì? Pháp đây là họ chấp cái Pháp của họ đạt, cái gọi là Bồ Đề, gọi là Niết Bàn, hay nói khẳng là gọi là A-La-Hơn. Để họ làm chủ sanh già bệnh chết. Như vậy tôi nhắc lại, pháp ở đây không phải là pháp là thế gian mà đất đai nhà cửa ruộng vườn. Pháp khác đó là pháp thế gian, mà họ chấp pháp cái chỗ là pháp xuất thế gian, là họ cho rằng cái pháp xuất thế gian là có bồ đề, có niết bàn. Cho nên mà nghe thoáng qua thì cái người tu mà đạt tới cái chỗ ngã không mà pháp hữu như vậy là cao tổ. Nhưng mà thật chất hiểu cho cùng, suy cho tận mà rốt ráo chân lý đạo Phật thì bồ đề tự tánh, niết bàn tự tánh. Cho nên á, khi học tới kinh điển đại thừa thì họ bác bỏ cả bồ đề, cả niết bàn. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ta nói với từ niết bàn hay không? Niết là không, bàn là tham, không tham là có niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là có niết bàn. Niết là không, bàn là sát sanh, không sát sanh là có niết bàn. Niết là không, bàn là trộm cướp, không trộm cướp là có niết bàn. Niết là không, bàn là tà dâm, không tà dâm là có niết bàn. Niết là không, bàn là nói dối, không nói dối là có niết bàn. Niết là không, bàn là uống rượu, không uống rượu là có niết bàn, vân vân. Mình hiểu cái tinh thần Phật giáo nó rõ ràng như vậy. Bồ đề tự tánh, niết bàn tự tánh là như vậy. Bởi vì không làm các điều ác thì lý đương nhiên là anh có an lạc, có giải thoát thì gọi là niết bàn. Anh khỏi cần ngồi đó mà anh quỷ hoại cái thân này để anh nói là anh làm chủ được sanh già bệnh chết. Anh muốn rút cái hồn đi hồi nào anh rút. Anh còn chấp cái chỗ đó thì anh gọi là pháp hữu đó. Pháp có đó. Cho nên hiểu như vậy rồi thì bây giờ mình tu, tinh thần của mình là tu, ai tu gì cứ tu, hành gì cứ hành. Làm bất cứ việc gì lợi mình, lợi người. Làm cái điều gì đó đem lại sự khinh an, sự nhẹ nhàng, sự thư thớ, sự giải thoát, sự giác ngộ cho bản thân, cho chung quanh mình, cho chúng sanh là được. Không cần cầu nguyện chứng đắc bồ đề hay niết bàn gì cả, là hớn gì cả, bồ tát gì cả, phật gì cả. Mà hãy chúng ta hóa giải được phiền não vô minh thì bồ đề hiển hiện, thì niết bàn thanh tịnh. Học Phật như vậy mà ta không chịu học, mà ta học cái gì các vị? À, mà tôi biết nói kiểu của tôi vậy là nó từ từ từ từ từ từ nó vắng, nhưng mà tôi không nản chí đâu, không nản chí, bởi chân lý nó lại là chân lý. Nên là tối qua mà tôi ngồi tôi nói chuyện chơi với mấy Phật tử mà tự nhiên nó kéo về đột xuất. Nó đi chơi nó kéo về đột xuất mua bia xà ăn rồi tôi mới nói bị đại đa số là trẻ. Nói trẻ chứ cũng lớn tuổi hơn tôi mà hết một vài tuổi rồi tôi mới nói. Tôi nói cái câu chuyện mà người ta vẽ người khó vẽ mà vẽ ma dễ vẽ. Tại vì con ma mình không thấy nó được. Cho nên vẽ cỡ nào đi nữa ta cũng tin được hết trơn. Cái thứ mà điển cơ mà sao xẹt mà Quan Âm mà che mà Bồ Tát mà đỡ đó thì nó bậy chừng nào người ta nghe không chừng đó. Còn nói đúng chân lý là tại vì người ta không chịu nghe vì chân lý nó rõ ràng quá. Cho nên vẽ con người thì nó khó vẽ là như vậy tại vì tâm chúng sanh mà nói đúng chân lý nó không nghe đâu. Mà nói bậy bạ, nói điển cơ, nói phù phép, nói Nam Cực Tiên Ông, nói Kiêu Trì Kim Mẫu, nói Thái Thượng Lão Quân, nói Chúa Tiên, Chúa Ngọc, rồi nó nói nó nghe. Mà thật sự mấy cái tên đó nó không có cái nơi ăn chốn đẻ. Không có ông bà cha mẹ đẻ, không có cái chỗ nhà bảo bệnh viện bảo sanh. Mà nói mấy đó là nó tin lắm. Bởi vì vẽ ma nó dễ vẽ là vậy. Vẽ cho cái thứ mà người ta không rờ mó nắm bắt được, không tận mắt chứng kiến được á. Càng nói bậy, ta càng nghe. Người tu sĩ ngày nay cũng như vậy, càng nói mơ hồ người ta càng nghe. Thậm chí mà lên bàn Phật mà hát nam hát khách, ói rồi này kia rên rỉ chừng nào chúng sanh nó bò lết theo chừng đó. Còn mà nói kiểu của tôi vậy là nó không đến nó nghe. Tôi biết vậy đó. Còn nói là bây giờ trai đàn chứng tế hay lập đàn cầu nguyện rồi nó đầy hết trơn hết trọi à. Bởi vì vẽ mà. Vẽ cái thứ mà không có. Thì nó dễ nghe. Nó thích thú. Cái thứ mà chân lý thì... Thành ra tôi nói các vị rằng mà tu mà mình đạt tới cái chỗ nhân không rồi mà mình chấp cái pháp có, mình vẫn là bị kẹt. Đó là hàng nhị thừa. Thinh văn là như vậy. Rồi bây giờ tới hàng Bồ Tát. Hàng Bồ Tát thì cái trí của Bồ Tát gọi là đạo chủng trí. Hàng Thanh Văn hồi nãy gọi là nhất thiết trí nghe. Để khi nào các vị đọc kinh mà các vị nghe cái danh từ nhất thiết trí là dành cho hàng Thanh Văn. Họ đạt tới cái chỗ mà cái trí mà họ thấy được cái thân, cái con người này là không. Nhưng mà họ chấp rằng họ phải tu hành để họ đạt tới một cái chỗ, họ leo lên đó, họ ngồi gọi là Bồ Đề là Niết Bàn. Mà đi được nửa chặng đường rồi đó. Hàng Bồ Tát là sử dụng tuệ nhãn cho nên hàng Bồ Tát thành tựu gọi là đạo chủng trí. Hàng Bồ Tát được cái đạo chủng trí sử dụng bằng tuệ nhãn cho nên tuệ nhãn có mắt tuệ thì họ thấy được ngũ uẩn giai không. Mà ngũ uẩn giai không thì có nghĩa là đồng với vạn pháp giai không. Cho nên vậy mà mới ra cái cuốn sách gọi là Đại Thừa Bách Pháp. Đại thừa Bách Pháp có nghĩa là chia ra làm 94 pháp gọi là hữu vi và 6 pháp gọi là vô vi thì gọi là trăm pháp, 100 pháp chúng học. Hồi đó tôi học muốn chết luôn học cũng may à, là lúc đó cũng còn trẻ ráng học. Học 94 pháp hữu vi, 6 pháp vô vi gọi là Đại thừa Bách Pháp. Vậy thì nếu nói rằng học để thấy được ngũ uẩn giai không hay là vạn pháp hay Đại thừa Bách Pháp giai không thì có nghĩa là không bị thiên lệch bên có, bên hữu. Nhưng hãy không thiên lệch bên hữu thì Bồ Tát lại bị kẹt ở bên, bên không hay sao? Như vậy thì chân lý cũng chưa trọn vẹn. Cho nên cuối cùng thì cộng hai thứ đó lại nhất thiết chủng trí và đạo chủng nhất thiết trí và đạo chủng trí lại thì đó là cái thứ trí mà của Phật và Như Lai có gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là một cộng với đạo chủng trí thì cộng lại thành ra gọi là nhất thiết chủng trí. Ở đây mới là cái trí tuệ của Như Lai. Vậy thì đến đây thì mình quan niệm như thế nào? Hàng nhất thiết trí là hàng thinh văn á thì quan niệm rằng là con người này là không gọi là ngã không nhưng mà pháp hữu. Phải thấy cho được con người không để đưa cái tinh thần, đưa cái trí thức, đưa cái tâm thần này nè, cái tinh thần này nè, để để đạt tới cái chỗ an lạc gọi là Bồ Đề Niết Bàn, thì như vậy gọi là nhất thiết trí. Nhưng mà hàng Bồ Tát thì lại là đạo chủng trí, là người ta lại là thấy được vạn pháp đó hay không. Vì vậy mà Niết Bàn kia đó nó không có thật, mà cho nên mới gọi là Niết Bàn tự tánh, Bồ Đề tự tánh. Thì tới Đức Phật, Niết Bàn cái Bồ Đề Đức Phật, ở đây cái chỗ là vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Có nghĩa là cộng lại hai cái thứ trí, gọi là nhất thiết trí và đạo chủng trí lại, thì chỉ là thành tựu được trí tuệ của Như Lai. Như vậy đến đây là vạn pháp thì sao? Thì pháp có. À, mà pháp ở đây á, nó bắt đầu nó mới bao gồm lại cả nhân sinh quan và vũ trụ quan. Nhân sinh quan và vũ trụ quan mới gom lại thành pháp. Bởi vì pháp đó nó không có con người thì làm sao có vạn pháp? Mà trong vạn pháp đó phải có con người. Cho nên tới đây thì gom lại còn một chỗ là vạn pháp. Vạn pháp có, nhưng mà có không phải thật có. Vậy thì không chứ gì. Nhưng mà không cũng không phải ngoan không. Tới đây mới gọi là nhất thiết chủng trí. Bởi vì Như Lai Thế Tôn hay gọi là cái bậc mà đạt nhất thiết chủng trí rồi, thì người ta thấy vạn pháp do duyên mà sanh, mà duyên sanh cho nên hòa hợp thì gọi là sanh, nhưng mà khi nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Cho nên vì đạt tới cái đỉnh cao của tuệ giác nhất thiết trí rồi thì sanh sanh diệt diệt nó vô cùng vô tận, nó vô thủy vô chung. Như vậy thì Như Lai Thế Tôn hay là nó bậc giác ngộ không hề bị kẹt trong cái có, mà cũng chẳng có bị cái gì gọi là không cả. Bởi vì sanh không thật sanh cho nên gọi là có không thật có, mà diệt không thật diệt cho nên gọi là không không, mà không phải là ngoan không, như vĩnh viễn không có gì, như lông rùa, như sừng thỏ. Mà gian pháp là do duyên sanh, mà duyên sanh khi đủ duyên thì nó sanh, khi hết duyên thì nó diệt. Như vậy là Như Lai Thế Tôn hay là đạo chủng nhất thiết chủng trí này cũng không có cái chuyện gì mà phải vui mừng khi nó sanh, mà phải đau khổ khi nó hoại diệt. Cho nên Như Lai Thế Tôn vẫn là một con người, vẫn sống trần đời này, làm những việc gì lợi lạc cái chúng sanh cho nhân loại, thì Ngài làm, Ngài cũng không từ nan, mà Ngài không chạy trốn đi đâu. Thành Phật rồi không chạy trốn đi đâu, mà vẫn ở trần đời này làm những cái lợi lạc cho chúng sanh cho nhân loại. Dù rằng nhân loại không thật có, nhưng mà vẫn là làm được gì mà đem lại cái sự lợi lạc chung cho nhân loại, cho xã hội thì Ngài vẫn làm. Cho nên vì vậy mà tu hành á, nếu mà thầy tu nào mà cất chùa thì đừng đặt nặng việc cất chùa, mà cũng không có nên phỉ báng việc cất chùa một cách mạnh mẽ. Nhưng mà từ trước giờ tôi phỉ báng. Tôi phỉ báng này không phải là tôi cố ý tôi biểu đừng cất chùa. Bởi vì cái chuyện gì mình làm được lợi ích cho trần đời là đem lại cái sự an vui cho trần đời, cho nhân loại, là cái chuyện của ta làm. Nhưng mà đừng khi ta làm mà để ta đau khổ và người đau khổ. Các chị nên nhớ như vậy. Đó gọi là nhất thiết chủng trí. Tuyệt vời quá các vị ơi, tôi giảng mấy điều này ra rồi, tôi cảm thấy tôi vui lắm. Tôi vui lắm. Tôi cảm ơn các vị. Các vị nào mà gọi là gan góc, mà rùng mình, mà coi như là mang cái áo giáp sắt, mới theo tôi được tới ngày hôm nay để mà học những cái đạo lý như thế này. Mà đạo lý này không phải của tôi. Mà đạo lý này là tinh hoa, là trí tuệ của vũ trụ vạn hữu. Vì vậy mà khi học tới đây rồi á, thì mình nghe kinh Di Ma Cật mới rốt ráo. Như vậy nói về cái việc kéo dài thời gian mà cuối cùng là dài bao nhiêu, nhưng mà gom lại 7 ngày là 7 ngày dài ra đó. Như vậy là thời gian ngắn ra. Thời gian ngắn ra dài, dài ra ngắn để đáp ứng nguyện vọng chúng sanh á, cốt là để khiến họ quay về với Phật Pháp. Làm được điều đó, thiền giả phải cần sử dụng cái quán trí gọi là thập thế cách pháp dị thành. thành tổ pháp quán đó, thì cái người thiền giả chợt thấy thời gian chẳng có giá trị chân thật, và khái niệm thời gian là dựa trên cái sự vô thường, vận động biến chuyển của các pháp hữu vi, vẫn luôn luôn biến vận động vô thường, chuyển biến vận động. Thí dụ bây giờ dựa trên cái mặt thời gian, cái chỗ tôi ở đây nè, bây giờ Phật tử mua cho tôi cái chỗ ở, tôi gọi là ở chơi đó mà. Chùa thì vẫn sinh hoạt, rồi bây giờ có cái nhà, cái thất gì, tôi đang ở đây là tôi đang ngồi ở cái thất, tôi giảng mà cái thất à, tại vì tối tôi không muốn ra bên ngoài nói mạnh cho nên tôi đang ngồi ở trong cái gian phòng của tôi, gian phòng nghỉ của tôi, mà ngoài cái giường nằm nghỉ thì tôi cũng trưng dọn ở trên là Phật, dưới là vị tổ Long Thọ, dưới là Hòa Thượng, là tôi đang kính nể những bậc thầy tôi. Để tôi nói đây, tôi dòm trong màn hình, tôi thấy ở phía sau là có những bậc thầy tôi, có Phật, có Pháp, có Tăng. Như vậy thì bây giờ tôi, cái chỗ này mấy anh em mua cho tôi, Phật tử nó thương nó mua cho tôi. Nó chỉ cho tôi, chứ thật sự ra là ở Mỹ thì căn cứ vào mặt giấy tờ. Mà tên người nào thì giấy tờ của tên ai thì của người đó, mà nói của người đó nhưng mà nói rộng xa hơn, cũng chẳng của người đó. Nếu người đó còn sống thì gọi là của vậy thôi. Chứ mà một khi tắt hơi rồi thì coi như dân nhất phái Thanh Sơn, cảnh sắc ưu tiền, nhân điền thổ, hậu nhân thu đắc mạc quan hỷ, hoàng tác thu lai tại hậu đầu. Chứ cũng không có gì là của hết. Nhưng mà bây giờ mượn cái danh từ tạm bợ của thế gian, thì bây giờ ông thầy thiện tài đang ở cái thất này, cho nên gọi thất này của ông thầy thiện tài. Nhưng mà nhìn xa hơn thì cũng không phải của ông thầy thiện tài, mà gọi là của ông thầy thiện tài vậy thôi, thì là của Phật tử nó mua. Mà gọi là của Phật tử mua, giờ có đứng tên bao nhiêu giấy tờ, bao nhiêu văn tự, bao nhiêu con dấu, nhưng mà rồi khi còn cái thân thể này thì còn gọi là của mình. Chứ còn một khi mà nhắm mắt tắt hơi thì hai bàn tay trắng, xuôi hang bà hai bàn tay trắng thì cũng chẳng của ai. Các vị biết rõ như vậy rồi, nó hay học đạo, chẳng của ai. Như vậy thì bây giờ tôi ở đây, Phật tử nó thương nó mua về, rồi bây giờ các bậc hòa thượng thượng tọa dạy tôi là bây giờ hợp đồng với họ là ở 5 năm. Giống như Phật tử nó nói thôi bây giờ thầy ký cho con miếng giấy là thầy ở đây cho con 5 năm, mà con không lấy tiền thầy, không lấy tiền thầy để con đi khai thuế là biết là cái này con mua không phải là con cho mướn, để mà khai thuế đừng có đóng thuế nặng, đừng được giảm thuế. Thì như vậy thì, đó như vậy thì lấy cái số 5 năm đó là lấy cái gì? Số 5 năm đó là dựa trên cái mặt thời gian của cái pháp. Cái pháp gọi là tạm bợ, gọi là có. Bởi vì một ngày nó 24 tiếng, mà 12 tiếng đồng hồ ban ngày, 12 tiếng đồng hồ ban đêm, rồi một tiếng nó có 60 phút, một phút nó có 60 cái tích tắc, gọi là 60 giây. Thì 60 giây nó thành ra 1 phút, 60 phút nó thành ra 1 giờ, mà 12 giờ nó thành ra một cái ngày, nửa ngày, mà 12 giờ sau gọi là đêm thì cũng là nửa ngày, mà hai cái nửa ngày cộng lại là một ngày là 24 tiếng đồng hồ. Rồi 30 ngày như vậy cộng lại là một tháng, mà 12 tháng cái chu kỳ cái quả đất quay thì gọi là một năm. Như vậy là mình vừa dựa trên cái mặt gọi là hiện tượng tới mình nói về mặt thời gian mà như vậy thôi, chứ còn nói đúng là lấy ở đâu là đúng. Sở dĩ có cái sự phát minh của nhân loại, có sự tiến hóa của nhân loại mới chia ra như vậy, và sự nghiên cứu cái quả đất này nó quay quanh cái hệ thái dương, hệ gọi là hệ mặt trời, thì nó quay như vậy, nó chuyển động cái theo cái hệ mặt trời, nó quay tròn như vậy, nó quay 365 vòng như vậy thì gọi đó là một năm vậy thôi. Cho nên các vị thấy trời học đạo nó đã vậy. Cho nên do vậy, dưới con mắt của cái người thành tổ nhất thiết chủng trí, thời gian ngắn dài chỉ là một khí luận, một luận thuyết với những ai còn mê mộng chân lý cuộc đời. Cho nên sử dụng nhất thiết chủng trí nhìn dạng pháp qua lăng kính bát nhã ba la mật, thì chúng ta sẽ thấy vạn pháp nó dai không, thì không gian và thời gian dù có diễn tả thiên ngôn vạn ngữ, dù có bùi tai, dù có đẹp ý cách nào cũng chỉ là hí luận mà thôi. Ngược lại, người học Phật rõ ràng, người người mà không không có tư duy sâu sắc thì mới chấp vào, còn người học Phật rõ ràng thì người ta lại vượt thoát. Còn người học Phật mà không chịu tư duy sâu sắc thì không thể thâm nhập ý nghĩa thập quyền duyên khởi mà đem kinh Di Ma Cật ra giảng nói liếu láo, nói qua loa, thì càng khiến cho người Phật tử chưa có điều kiện học Phật lại càng mê tín dị đoan. Mà sau một thời gian đi giảng nghe kinh Di Ma Cật thì óc mê tín càng tăng thêm vạn bội. Bởi vì trưởng giả Di Ma Cật là con người bất tư nghì, tập hợp chúng bất tư nghì, thuyết pháp bất tư nghì và làm mọi công việc Phật sự gọi là bất tư nghì. Trình diễn cái lời nói của Ngài trụ trong cái cảnh giới bất tư nghì, trụ bất tư nghì giải thoát pháp môn, nhưng bất tư nghì không được hiểu là cái người có cái tài biến hóa thành thông, không phải là cái người điển đốm, càng không được hiểu bất tư nghì đồng nghĩa với danh từ khéo tai trình diễn trước công chúng những như những nhà ảo thuật thiên tài. Tới đây tôi xin tạm ngưng. Tới cái đoạn này xin tạm ngưng cái đoạn này. Và ngày thứ năm mình cố gắng học một đoạn nữa cho nó hết cái phẩm, cái chương bất tư nghị này. Tôi chân thành cảm ơn đại chúng một lần nữa. Ít nhiều các vị cũng cố gắng lắng nghe để cho tôi cũng được cái bất tư nghì mà tuyên lưu cái chánh pháp của Phật. Còn những điều nào mà không nghe thuận tai thì xin quý vị một lần nữa, xin quý vị niệm tình tha thứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.